Vạn đạo Long Hoàng, chương 2404, cao thủ không ngừng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời khắc mấu chốt, dị tộc một tôn thiên đế cảnh cường giả mạnh mẽ xuyên Việt hư không, từ dị giới giáng lâm, liền xem như một tôn thông thường thiên đế cũng có khả năng cải biến chiến cuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này dị tộc ánh mắt dữ tợn, nhìn về phía Lục Minh cùng Đán Đán bọn họ, một bước bước ra, liền xuất hiện ở Lục Minh bọn họ trên không. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay hắn, xuất hiện một căn lang nha bổng to lớn vô cùng, trực tiếp hướng về Lục Minh quét xuống dưới. Lang nha bổng còn chưa tới, đáng sợ kinh khí đã để Đán Đán, Lục Minh mấy người hô hấp mới thôi không khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán cùng Lục Minh, đồng thời xuất thủ. Đán Đán há mồm phun ra một vòng thế giới, đánh ra, mà Lục Minh, song quyền liên tục oanh ra, hội tụ thành một đạo huyết sắc quyền kình, đánh phía căn kia lang nha bổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, liên tục hai tiếng kịch liệt oanh minh, Đán Đán phun ra tiểu thế giới, điên cuồng chấn động, sau đó bay trở về Đán Đán trong thân thể, Đán Đán thân thể lùi gấp, liên tục phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh quyền kình cũng bị đánh tan, thân thể lui nhanh, toàn thân đều muốn giống như là bị xé nứt ra. Thiên đế quá mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh hiện tại mượn dùng lực lượng, mặc dù có thể đánh giết đỉnh phong đại đế, nhưng đối đầu với thiên đế, y nguyên không địch lại. Đều chết cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc thiên đế, ánh mắt dữ tợn, lại giết hướng Lục Minh bọn họ. Tiểu tử kia có sát tâm thánh tổ huyết mạch không thể giết, cầm xuống đi, những người khác giết không tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thông đạo đối diện lại vang lên một thanh âm. Dị tộc thiên đế ánh mắt khẽ động, vung vẩy lên lang nha bổng, hướng về Đán Đán oanh sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng mơ tưởng, Lục Minh vọt tới, ngăn chờ một chiêu này, nhưng tự thân thương thế nặng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, giờ phút này, đầu kia thông đạo điên cuồng chấn động, đầu kia khe hở càng lúc càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, lúc này, lại có một bóng người từ liệt phùng bên trong vọt ra, đây cũng là một tôn dị tộc cường giả, từ khí tức đến, thình lình cũng là một tôn thiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, thổ nhất lôi nhất bọn họ bạo hống, vô cùng nóng nảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc đây là liều, không ngừng đưa dị tộc cường giả tới. Đầu kia thông đạo còn không có hoàn toàn mở ra, dị tộc mạnh như vậy được đưa cường giả tới, khẳng định phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng dị tộc tựa hồ không quan tâm, kết thúc bản tọa hôm nay muốn viết di chúc ở đây rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán ngửa mặt lên trời thở dài. Liên tục hai vị dị tộc thiên đế xuất hiện, bọn họ là không trốn thoát được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, thúc thủ chịu trói đi. Lúc trước cái kia dị tộc thiên đế cười to, lang nha bổng vung lên, lần nữa hướng về Lục Minh bọn họ đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau cái kia dị tộc cũng hướng về bên này giết tới đây. Tiếp tục như vậy, liều, lực lượng, ta muốn lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh trong lòng cuồng hống. Như ngươi mong muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam huyết mạch bên trong, truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng, huyết hải cuồn cuộn, hình thành một tấm to lớn mặt người. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ càng thêm to ra lực lượng, tràn vào đến Lục Minh thể nổi. Lục Minh lực lượng, ở liên tục tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này, hai cái kia dị tộc thiên đế, ánh mắt bên trong đều lộ ra ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, là sát tâm thánh tổ lực lượng xuất thủ, cầm xuống đi hắn. Thông đạo đối diện truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm, đầu kia thông đạo càng thêm điên cuồng chấn động, dị tộc tựa hồ vẫn chưa yên tâm, muốn đưa càng nhiều cường giả tới. Anh nợ em một câu yêu thương, giết, giờ phút này, Lục Minh ngửa mặt lên trời thét dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, ý chí của hắn, hoàn toàn bị vô tận sát niệm che mất. Giờ khắc này, Lục Minh trong lòng, chỉ có vô tận sát niệm, không có mặt khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quên rồi tất cả, hoàn toàn bị bản năng điều khiển, bị giết niệm điều khiển. Giết, giết, giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thét dài, thẳng hướng hai cái kia dị tộc thiên đế. Hai cái dị tộc thiên đế sắc mặt nghiêm túc, không dám lưu thủ, triển khai toàn lực cùng Lục Minh đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, liên tục không ngừng oanh minh truyền đến, hai cái dị tộc thiên đế cùng Lục Minh đại chiến khó phân thắng bại. Dị tộc thiên đế thế mà bị Lục Minh sinh sinh chặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ca ca, phao phao vô cùng nóng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết thúc tiểu tử này hoàn toàn bị sát niệm khống chế. Đán Đán cũng vô cùng nóng nảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu gia hỏa, chúng ta nhất định phải lao ra, nếu là không có người lao ra, cái kia tất cả thực kết thúc. Đán Đán cho Phao Phao truyền âm, sau đó ra sức xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, dị tộc nhiều lắm, những dị tộc kia không ngừng hướng về Đán Đán vọt tới, chặn lại Đán Đán bước chân. Bọn họ hoàn toàn lâm vào thụ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ Nhất, Lôi Nhất bị ngăn trở, Lục Minh cùng hai cái dị tộc thiên đế kịch chiến, Đán Đán bọn họ cũng bị ngăn trở, tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn phải bị lưu lại. Lực lượng, lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đã không có ý thức, chỉ có bản năng. Hắn bản năng muốn xé rách địch nhân trước mắt, sẽ thấy tất cả sinh linh chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, đệ tam huyết mạch y nguyên liên tục không ngừng lực lượng tràn vào đến Lục Minh thể nội. Lục Minh lực lượng càng ngày càng mạnh, ban đầu, Lục Minh chỉ có thể cùng hai cái dị tộc thiên đế bất phân thắng bại, nhưng từ từ, Lục Minh bắt đầu chiếm cứ thượng phong, bắt đầu áp chế hai vị dị tộc thiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, hai cái dị tộc thiên đế, bị Lục Minh đánh liên tiếp lui về phía sau. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương, một cái dị tộc thiên đế một cái sơ sẩy, bị Lục Minh sắc bén lợi chảo quét chúng, lập tức bị vồ xuống một tảng lớn huyết nhục, để cái kia dị tộc thiên đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tiếp lui về phía sau. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giống to, móng vuốt nhọn hoắt quét ra chung quanh những cái kia thiên đế trở xuống dị tộc bị quét chúng, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành. Góc truyện audio.com, cho tàn tiêu tán, anh nợ em một câu yêu thương. Dọa những cái kia thiên đế trở xuống dị tộc liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám tới gần Lục Minh. Phế vật, tất cả đều là phế vật, anh nợ em một câu yêu thương. Lối đi kia bên trong, truyền đến tức giận gào thét. Thông đạo đối diện, hư không vô tận bờ bên kia, là một cái khác thế giới, dị tộc thế giới, tà thần giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tà thần tộc một chỗ uyên bác địa phương không người, nơi này có một tòa to lớn vô cùng đại trận, tòa đại trận này trận cơ, lấy thời không linh thử xương cốt cô đọng mà thành, phủ đầy vô tận phù văn. Giờ phút này, trên bầu trời, đứng đấy mấy cái dị tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái này dị tộc bề ngoài cùng người không có khác, có mái tóc màu tím, mi tâm có con mắt thứ ba. Đây là tà thần tộc vương tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này mấy cái tà thần tộc vương tộc sau lưng, là lít nha lít nhít, vô tận đại quân dị tộc. Tòa kia to lớn đại trận phía trên, là một cái to lớn vô cùng thông đạo, phạm vi so Lục Minh bọn họ bên kia cái kia vòng xoáy, còn lớn hơn gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, tối thiểu có hơn 10 cái dị tộc cường giả, đang mượn nhờ đại trận lực lượng oanh kích thông đạo, muốn mở ra một đầu lỗ hồng. Sát tâm thánh tổ huyết mạch nhất định phải mang về, một khi sát tâm thánh tổ phục sinh, tộc ta sẽ trên đời vô địch, đánh hạ thiên giới, ở trong tầm tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái tà thần tộc vương tộc ở giữa nhất một vị mở miệng. Người này một tấm mặt chữ quốc tràn đầy uy nghiêm, tựa hồ khống chế vô thượng quyền lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, sát tâm thánh tổ huyết mạch nhất định phải mang về, xem ra cần chúng ta hai người tự mình đi một chuyến. Cái kia uy nghiêm vương tộc một bên, là mặt khác hai cái tà thần tộc vương tộc lúc này một người mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng tốt, trung gian uy nghiêm vương tộc gật gật đầu, sau đó thanh âm truyền ra. Tiếp tục gia tăng tinh thạch bất kể đại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức nguyên một đám dị tộc phi ra, số lượng cao tinh thạch bay vào đại trận kia bên trong, đại trận phát sáng, uy lực càng mạnh cường đại. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái kia vương tộc thân hình liền xông ra ngoài, tiến vào đầu thông đạo. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.